Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 533, mãnh thú ra khỏi lồng. Công Tôn Toản đưa tay kêu gọi Lục Lạc, một vị kiện phụ lặng lẽ đi tới. Chủ công, Công Tôn Toản nhìn nàng căng thẳng vẻ mặt, đột nhiên khóe miệng nở nụ cười. Không cần sốt sắng, các ngươi cũng không sẽ chết, muốn chết cũng là ta Công Tôn Toản một người. Chủ công gần nhất không bình thường, mọi người đều biết, kiện phụ không biết nên nói cái gì. Lại nghe chủ công khàn khàn giọng nói, nơi này có một phong thư, đưa đi giao cho Lưu Ngu, hắn thấy phong thư này, các ngươi liền an toàn. Kiện phụ vội vã ứng một tiếng, thấy chủ công vô sự, vội vàng lui xuống đi. Công Tôn Toản hai mắt bắn ra yêu dị ngọn lửa, thanh âm trầm thấp, một chữ một từ vang vọng ở trong không gian, bước gấp con thỏ đều biết cắn người, huống hồ ta đường đường Công Tôn thị tử. Lưu Ngu khoái mã chạy tới Phan gia trại, thấy tuyết lớn quả nhiên áp sập không ít dân cư, bi thảm kêu khóc âm thanh liên tiếp, không khỏi rất là sốt ruột, vây quanh trong trại lượn một vòng. Thấy có mấy trăm người không nhà để về, hoặc ngồi xổm góc tường, hoặc nằm vật xuống ở dưới mái hiên, trên trời vẫn như cũ rơi xuống tuyết lớn. Nếu như đến tối, rất có thể có người không tới Thiên Minh. Truyền bản Châu Mục mệnh lệnh, để các binh sĩ đêm nay ở Phan gia trại nghỉ ngơi, trợ giúp dân chúng dựng tân phòng, cần phải không thể để cho một người đông chết. Đang nói, đã thấy một cái tiểu đồng đang tại trên đường đi tới, đột nhiên một đầu ngã xuống, ngã vào trên mặt tuyết. Tề Chu xông về phía trước đi ôm lên tiểu đồng, một chút thí mạch, quay về Lưu Ngu lắc đầu một cái. Chủ công, trong lòng đã lạnh, nhanh gọi các binh sĩ đến đây hỗ trợ. Lưu Ngu thanh âm thông qua tuyết lớn hô lên tới, một đám bộ hạ không dám thất lễ, dồn dập đánh ngựa mà đi. Từng người trở về binh sĩ, nhìn những dân chúng này thảm tướng, đại gia vốn là một lời vui sướng cũng hóa thành hư không. Báo, Công Tôn Toản khiến người ta đưa tin cho Châu Mục đại nhân. Trinh sát đem tin giao cho Lưu Ngu, trong tay hắn lẳng lặng xem xong gửi thư, liền đem thư giấy xé nát tan, lăng không một tung, theo bạch tuyết cùng một nơi tung bay ở giữa không trung. Chủ công, không biết Công Tôn Toản trong thư nói cái gì? Tề Chu vẫn là không nhịn được hỏi ra âm thanh tới. Hắn nói để chúng ta buông tha Dịch Kinh bên trong những cái đáng thương nữ nhân. Hắn đồng ý ngày mai buổi trưa tự trói ra khỏi thành đầu hàng. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Nhìn ở hắn quản trị, nhân dân ở bạo tuyết bên trong bị đông cứng giết, như vậy người còn giữ làm cái gì đấy? Chấm chấm, tuyết lớn phô thiên cái địa, toàn bộ U Châu đều tại tàn phá bừa bãi dưới buồn hào. Chỉ có Lưu Biện cái này một đội nhân mã một đường ca hát ngâm thơ, khoái lạc đạp tuyết mà đi. Giáo trường, ngươi đi bồi bồi bọn họ đi. Điêu Thiền eo nhỏ uốn một cái, trượt ra Lưu Biện tay trái, hơi lau chùi một hồi đổ mồ hôi, thấy không có, các nàng đều không để ý ngươi. Điêu Thiền cho rằng Lưu Biện sớm biết Bảo Ngọc là nữ tính, mà Lưu Biện nhưng hiểu nhầm các nàng là chỉ Lộ Âm. Nghe vậy quay về Điêu Thiền nở nụ cười, Thiền Nhi quả nhiên săn sóc, rất có đại phụ phong độ. Điêu Thiền cũng chưa hề nghĩ tới những này, chỉ cảm thấy đương kim thiên tử bình dị gần gũi, cùng nghĩa phụ miêu tả nhát gan hạng người hoàn toàn treo không mắc câu. Nghe được đại phụ hai chữ, đem thanh âm đè thấp mấy phần, Thiền Nhi sẽ không đi cướp đại phụ vị trí này, cùng giáo trường viết viết chữ, hát, với nguyện là đủ. Lưu Biện biết rõ Điêu Thiền tính cách đạm bạc, nghĩ những ngày này xác thực cũng bồi ở bên người nàng. Lạnh nhạt âm âm, trước mắt vậy thì sắp tới Ngư Dương quận, sắp đối mặt chiến đấu. Vì vậy nghe theo Điêu Thiền khuyến cáo, gậy chống tăng nhanh mấy phần hướng về phía trước chạy đi. Mới vừa tiếp cận Lô Âm cùng Bảo Ngọc, đã thấy hai người này phảng phất sau lưng mọc ra mắt giống như vậy. Hướng về hai bên trái phải lóe lên, Lưu Biện thân hình ung dung từ giữa đó đi xuyên qua. Sau lưng truyền đến tiếng cười khẽ, nghĩ đến làm một hồi chủ công, làm cho các nàng cảm thấy khoái lạc. Lưu Biện một cái lớn xoay người, đến Thomas xoay quanh, đã thấy Bảo Ngọc thắng gấp một cái rơi đến mặt sau. Mà Lộ Âm mới vừa xoay mặt đi không để ý tới chính mình. Nhiều nữ nhân, hay là chuyện phiền toái a? Lưu Biện đang muốn lấy sau có phải hay không ở Hoa Hạ thành lập mấy cái bồi đô. Mỗi cái bồi đô để lên một cái, chính mình không có chuyện gì liền đi Thái Sơn Phong Thiện. Chu du thế giới, may mà Lộ Âm chỉ là làm một cái tư thái biểu dương mấy ngày này chưa đầy. Rất nhanh liền để sát vào Lưu Biện. Chủ công, trinh sát báo lại, Lưu Ngu đã đem công tôn toàn vây nước chảy không lọt. Chúng ta lần này xem như đi không được gì. Lưu Biện sững sờ, đây là cái gì thời điểm tình báo? Lô Âm trắng chủ công một chút, vừa tới, thấy các ngươi đang tại anh em, liền không có quấy rầy chủ công. Lưu Biện mồ hôi một hồi, ngẩng đầu nhìn một chút binh sĩ, vẫy tay để Tùy Ngọc lại đây. Thường An ngươi điểm 100 người ngựa, theo phong tăng nhanh tốc độ. Nhìn sắc trời này cũng sắp tối lại, chúng ta tranh thủ mau chóng chạy tới Cư Dung Quan. Lô Âm vừa nghe, đem bộ ngực mềm ưỡn một cái, âm âm cũng muốn đi. Lưu Biện liếc nhìn nàng một cái, được rồi, đuổi tới đội ngũ. Vừa nghe chủ công mang chính mình đi vào, Lô Âm nhất thời cao hứng trở lại. Âm âm trượt tuyết kỹ thuật, hoàn toàn không thể so chủ công ngươi kém đây. Chấm chấm, tuyết vẫn rơi, Phan Gia Trại chậm rãi yên tĩnh lại. Hơn 2 vạn binh lính trải qua sửa gấp, rốt cục đem dân chúng dàn xếp lại. Từng cái mệt đến ngã trái ngã phải, tiến vào trong doanh trướng, đem chăn khẽ quấn liền ngủ say như chết lên. Lưu Ngu hành động lâm trận chỉ huy, cùng một đám thuộc hạ cũng mệt đến ngất ngư. Thấy tất cả mọi người có thể tại đêm tuyết bên trong có ấm áp gian phòng, trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Chủ công, có muốn hay không dùng chút rượu và đồ nhắm ấm áp thân thể? Nghe thị vệ kiến nghị, Lưu Ngu mệt mỏi vung vung tay, lão phu thân thể này là một ngày không bằng một ngày, lúc này mới đứng nửa ngày cũng không có động thủ, cái này xương sống thắt lưng thương yêu không dứt, chỉ muốn sớm chút nghỉ. Chấm chấm, tuyết vẫn rơi, Phan Gia Trại rốt cục hoàn toàn yên tĩnh lại. Dịch Kinh trong thành trượt ra một cái sâu lam, lặng yên không một tiếng động rơi xuống ngoài thành một chỗ dưới cây lớn. Trên cây to nhảy xuống mấy cái hán tử, vừa nhìn thấy mặt, tất cả đều quỳ sát ở mặt đất. Chủ công, người rốt cục đi ra. Sâu trong rổ người chính là công tôn toàn. Lúc này hắn, một thân áo giáp, nào có nửa điểm chán trường dáng dấp. Nhân mã đến đông đủ không có. Hồi chủ công, 4.000 người ngựa, toàn bộ đều chung với chủ công tinh nhuệ. Công tôn toàn thỏa mãn gật gù. Đi, đi xem những này kiện nhi. Mấy người bước nhanh đi tới một chỗ bí mật vị trí, cách Phan Gia Trại hiếm có mấy mũi tên nơi. 4.000 người ngựa lẳng lặng đứng lặng, nhìn bọn họ trong lòng chiến thần. Công tôn toàn đứng ở một chỗ trên tảng đá, bá một tiếng rút ra yêu đao, đối với mình cổ tay vạch một cái kia máu tươi liền theo tay chảy tới trước mặt trong chén rượu. Các anh em, chúng ta đã không đường thối lui, ta đã viết thư cho Lưu Ngu tự nguyện hàng, đáng tiếc hắn không chấp nhận, muốn triệt để diệt chúng ta công tôn gia. Cái này 4.000 người ngựa là công tôn gia gia nô cùng thành viên gia tộc tạo thành, đối với công tôn toàn trung thành tuyệt đối. Nhìn chỗ cao gia chủ, trong ánh mắt cũng đằng nổi lửa miêu. Chúng ta chính là nghĩ tới bình thường bách tính sinh hoạt, câu câu cá, trồng trọt, Liều Ngu cũng không thể chịu đựng. Hắn đem chúng ta Công Tôn ra xem thành án trên bàn thịt. Mặc hắn sâu xé, các binh sĩ tuy nhiên không nói lời nào. Thế nhưng vũ khí tiếng ma sát, cho thấy trong lòng kháng nghị, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.